Đại Thiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 243, chương 243.243. Ở Thương Vĩnh Phong kết hôn trước, Thương Vĩnh Phong còn cố ý đem nhà gái sinh thần bát tự cấp Tư Dương phê chỉ thị quá. Bất quá Tư Dương tính đến bọn họ chi gian tinh thuộc có chút xung đột. Còn nối dõi thượng yêu cầu ma hợp, mặt khác nhưng thật ra đều rất không tồi. Là cái lâu dài mỹ mãn, cho nên trừ bỏ bao lì xì ở ngoài, còn chuyên môn luyện chế một khối ngọc, xét thấy không biết nhà gái hay không mê tín này đó. Tư Dương là nhằm vào Thương Vĩnh Phong tới luyện chế, chỉ cần chuyện phòng thê thượng hài hòa, nếu không bao lâu là có thể có hai tử, bất quá đáng tiếc Thương Vĩnh Phong mệnh trung chú định chỉ có một tử. Vừa mới Thương Vĩnh Phong ở cửa tiếp khách vội vội vàng vàng. Tư Dương cũng không hảo cho hắn, vì thế tính toán chờ Thương Vĩnh Phong hơi chút không hạ lại cho hắn. Dư Quang nhìn thấy Tiểu Cương Vương mắt trông mong nhìn trên bàn đường. Còn có đối diện một cái cùng hắn không sai biệt lắm lớn nhỏ tiểu hài tử bị cha mẹ ngăn trở không? Cho ăn đường chính làm ầm ĩ. Tư Dương duỗi tay ở mâm cầm một viên thoạt nhìn hương vị hẳn là còn hành kẹo đặt ở Tiểu Cương Vương. Trước mặt, Tiểu Cương Vương ngẩng đầu nhìn về phía Tư Dương, hé miệng phát ra rất nhỏ tê tê thanh. Tư Dương cười cười, bởi vì ngươi không phải bình thường tiểu hài tử, ăn không xấu hàm răng, cho nên chỉ cần ngươi thích, muốn ăn nhiều ít đều có thể. Tiểu Cương Vương lại nhìn mắt đối diện tiểu hài tử. Kia tiểu hài tử cũng nước mắt ướt mắt thấy hắn. Một lát sau, Tiểu Cương Vương duỗi tay cầm lấy kẹo. Giống như trước này nhân loại ăn đường giống nhau, đem bên ngoài kia tầng xinh đẹp giấy mở ra, đem bên trong phấn nộn kẹo nhét vào miệng, đối diện tiểu hài tử nháy mắt hoa hoa khóc lớn, chỉ vào Tiểu Cương Vương cùng hắn mụ mụ cãi cỏ, vì cái gì khác tiểu bằng hữu có thể ăn hắn lại không thể ăn, mà có thể ăn vị này tiểu bằng hữu cũng không có lộ ra sung sướng biểu tình, bởi vì nó đầu lưỡi căn bản không có vị giác. Trừ phi là hút âm khí sát khí lệnh nó cảm thấy vui vẻ. Khác bất cứ thứ gì nó đều nếm không đến hương vị. Nó còn tưởng rằng người này người đều thích ăn đồ vật có bao nhiêu ăn ngon. Nguyên lai cũng bất quá như thế. Tư Dương thấy nó lộ ra thất vọng thần sắc, duỗi tay như là đem hắn hơi loạn đầu tóc khẩy một chút. Một cổ linh quang trực tiếp nhảy nhập nó ót. Nháy mắt, một cổ ngọt ngào lệnh người cảm thấy hạnh phúc tư vị tràn ngập Tiểu Cương Vương đầu lưỡi. Tiểu Cương Vương nháy mắt mở to hai mắt nhìn, từ nó có ký ức tới nay, nó liền không có ăn qua ăn ngon như vậy đồ vật. Tư Dương thấy nó tròn xoe đôi mắt trừng đại đại, buồn cười nói, ăn ngon sao? Tiểu Cương Vương giơ lên kia trương xinh đẹp xô ta mặt, đôi mắt híp lại hướng tới Tư Dương gật gật đầu. Một bên bóng dáng tu nhìn đến bọn họ hỗ động, toàn bộ mặt hận không thể khí thành cá nóc, một cái kính túm Tư Dương tay, ý đồ kéo về hắn lực chú ý, nhưng bóng dáng tu cũng biết đây là ở bên ngoài, hắn là không để bụng Lan Cẩn Tu vấn đề mặt mũi. Nhưng hắn để ý Dương Dương a, Dương Dương dẫn hắn ra tới, hắn liền không thể cấp Dương Dương mất mặt, vì thế tái sinh khí cũng chỉ có thể bảo trì bình tĩnh. Nhưng mà còn không đợi hắn hấp dẫn đến Tư Dương lực chú ý. Bên cạnh có người bắt đầu soát tồn tại cả Mani, lão đồng học đều đã lâu không gặp. Này không phải là ngươi nhi tử đi. Này tốt nghiệp cũng không mấy năm, tổng không đến mức đi học thời điểm liền có đi. Bọn họ loại này chuyên nghiệp, hoặc là học cha, hỗn thời gian cũng hiếu học không đi vào cũng hảo. Cuối cùng đều mặc kệ biến đổi đa dạng chơi. Hoặc là học bá, cả ngày trầm mê ở trình tự không thể tự kềm chế so trạch nam còn trạch. Rất ít xuất hiện cái loại này phim truyền hình mới có đã học được hảo lại chơi đến tốt. Cố tình Tư Dương chính là như vậy tồn tại, phá lệ kéo cừu hận, bản thân Tư Dương bộ dáng cũng đã tương đương kéo cừu hận. Nhưng là nhân ra là từ nhỏ sơn thôn ra tới, cứ việc khí chất thập phần hù người, nhưng biến không được xuất thân a. Bên người còn tưởng rằng có thể từ cái này mặt trên tìm điểm cảm giác về sự ưu việt. Nhưng là không nghĩ tới người này căn bản liền không phải cho rằng như vậy. Ăn ngon xuyên hảo, nửa điểm không gặp Sinh Hòa Thượng nơi nào túng quẫn, còn có thể chơi đến khai, thượng đến giáo thụ hạ đến học tỷ học muội, cảm giác liền không có hắn trị không được, miễn bàn nhiều người ghen ghét, có thể nói đến nay còn có không ít học đệ sống ở tên là Tư Dương bóng ma hạ. Có thể thấy được cùng hắn cùng giới thậm chí cùng lớp đồng học có bao nhiêu thà mân ni Tư Dương. Nghe vậy chiều người nói chuyện nhìn lại, đó là bọn họ ban học cha, thuộc về trong nhà có điểm tiền trinh, người lớn lên cũng còn có thể, khả năng từ nhỏ chính là tiêu điểm, nhưng không nghĩ tới tới rồi đại học sở hữu quang mang đều bị Tư Dương hút qua đi. Bởi vậy liền không đối Tư Dương xem thuận mắt quá, tuy rằng không thấy thuận mắt quá, nhưng cũng không trêu chọc quá sự, thuộc về cái loại này phòng ngủ trên dưới thang lầu gặp đều sẽ không gật đầu giao cái loại này người. Không nghĩ tới hôm nay thế nhưng mở ra trào phúng hình thức. Bất quá Tư Dương cũng lười đến cùng hắn so đo, vì thế nhàn nhạt nói, bằng hữu hài tử, giản Hàn Lâm cũng bất quá là thuận miệng vừa hỏi. Hắn cũng không có thật sự cho rằng này sẽ là Tư Dương hài tử. Vì thế giống như tán gẫu nói, không biết chúng ta Tư đại giáo thảo hiện tại ở nơi nào thăng chức. Tốt nghiệp năm ấy nhiều ít giáo thụ cầu ngươi lưu nghiên đào tạo sâu. Ngươi lại một chút không dao động tốt nghiệp xong, hiện tại nghĩ đến phát triển không tồi đi, ngồi cùng bàn có chút không rõ lắm bọn họ quan hệ. Tuy rằng cùng lớp, nhưng cũng không phải đối mỗi người hoặc là mỗi cái đoàn thể như vậy hiểu biết. Có chút nhưng thật ra nghe qua giản Hàn Lâm sau lưng nhai quá Tư Dương lưỡi căn. Biết hắn xem Tư Dương không vừa mắt, cho nên hiện tại trong lời nói mang thứ cũng không ngoài ý muốn. Cho nên giản Hàn Lâm chiều Tư Dương mở miệng sau, toàn bộ trên bàn dần dần an tĩnh xuống dưới. Tư Dương chưa bao giờ tham gia qua cái gì đồng học hội. Nhưng hắn xem qua không ít tiểu thuyết truyện tranh, đều là vai chính giai đoạn trước phế tài hậu kỳ ngưu bức sau đó tham gia đồng học sẽ bị người chế. Nhạo khinh thường thời điểm, cốt truyện phát sinh nghịch chuyển bạch bạch bạch và mặt làm đã từng cười nhạo qua hắn đồng học các. Loại kinh ngạc bóp cổ tay hối hận không thôi, chỉ là không nghĩ tới, hắn bất quá là tham gia cái hôn lễ, thế nhưng cũng muốn trải qua như vậy cốt truyện, giản Hàn Lâm xem hắn không nói lời nào, vì thế tươi cười càng sâu, như thế nào, đối lão đồng học còn muốn bảo mật có cái gì khó mà nói. Chúng ta nhiều như vậy đồng học, hiện giờ các ngành các nghề sợ là đều có, cũng coi như là nhân mạch. Đại gia tâm sự nói không chừng còn có thể giúp đỡ cho nhau đâu, một bên bóng dáng tu cũng bù lại. Quá Tư Dương thích xem truyện tranh, vì thế đã bắt đầu tính toán hắn như thế nào hổ khu chấn động chấn hạt này nhóm người hợp kim titan. Mắt chó cấp Tư Dương tìm về bãi, đáng tiếc Tư Dương chưa cho hắn cơ hội ra tay. Tư Dương dựa vào ghế trên nhìn chung quanh một vòng, cuối cùng nhìn về phía giản Hàn Lâm. Cười ý vị thâm trường nói, giúp đỡ cho nhau à, như thế có thể, tốt nghiệp sau nhàn rỗi không có việc gì liền thành lập một nhà công ty. Tuy rằng không phải bổn chuyên nghiệp, nhưng cũng có cái này chuyên nghiệp bộ môn, nếu ngươi ngày nào đó thưởng đổi công tác, làm lão đồng học ta nhưng thật ra có thể cho ngươi khai cái cửa sau, giản Hàn Lâm trên mặt tươi. Cười hơi cương, nhướng mày nói, phải không? Không biết là cái gì công ty? Tư Dương nói, Hằng Thiên Xí Nghiệp, giản Hàn Lâm trên mặt tươi cười hoàn toàn cứng lại rồi. Có chút không muốn tin tưởng, là bán đồ trang điểm Hằng Thiên Xí Nghiệp. Tư Dương cười gật đầu. Đúng vậy, tuy rằng là ngày hóa làm giàu, nhưng hiện tại cũng có chuyên môn bộ môn phụ trách xí nghiệp Internet giữ gìn cùng với trang web. Đổi mới khai phá. Nhưng thật ra có không ít thích hợp bổn chuyên nghiệp tuy rằng này công ty theo chân bọn họ. Chuyên nghiệp vượt cái hành, nhưng nhà ai không cái nữ nhân không cái bạn gái a. Huống chi đang ngồi cũng có không ít nữ đồng học, này Hằng Thiên cứ việc thành lập thời gian cũng không trường. Nhưng phát triển cực nhanh tốc quả thực lệnh người xem thế là đủ rồi. Ngoại giới càng là suy đoán này công ty có phải hay không có cái gì công nghệ đen. Đây là hoa hạ cái thứ nhất đi hướng thế giới hơn nữa cự tuyệt xuất khẩu ngày hóa nhãn hiệu. càng sâu đến bị nước ngoài đại mua đoạt hận không thể muốn bọn họ công ty hạn mua lấy cư dân thân. Phận chứng đi mới có thể mua trình độ, huống chi, quốc gia chính đại lực nâng đỡ nên nhãn hiệu, không ngừng một lần thượng quá trung ương tin tức, bọn họ tưởng không biết đều khó. Giản Hàn Lâm cười mỉa nói giỡn đi, sao có thể đâu, Hằng Thiên Xí Nghiệp cảm giác theo chân bọn họ căn bản là đã không ở một cấp bậc. Nhân ra đó là đã đi hướng thế giới, bọn họ nhiều lắm cũng chính là ở cái chợ trời khu đảo quanh. Thậm chí cảm thấy hỗn đến không tồi, còn ở đắc chí, Tư Dương cười cười, làm bộ từ trong túi lấy ra danh thiếp kẹp, tùy tay đưa cho một bên bóng dáng tu. Bóng dáng tu thực thông minh lý giải Tư Dương ý tứ, vì thế đem danh thiếp phân phát cho đang ngồi. Tư Dương ở bóng dáng tu phát danh thiếp thời điểm nói. Mặt trên có ta công ty địa chỉ, dựa vào tấm danh thiếp này, các người có thể đi lãnh một bộ ta công ty sản phẩm money, nữ đồng học tự nhiên cao hứng cực kỳ. Hằng Thiên nhãn hiệu hạ sản phẩm quý muốn chết, nhất tiện nghi một lọ thủy nhũ đều không sai biệt lắm muốn 1-2 ngàn. Quý còn có vài vạn, một bộ xuống dưới bọn họ có chút cái mấy tháng tiền lương cũng không tất đủ. Lần này bạch đến, đương nhiên cao hứng cùng nhặt tiền giống nhau. Giản Hàn Lâm cũng duỗi tay tiếp nhận, đảo không phải tham cái này tiện nghi, chỉ là không nghĩ đem Tư Dương đắc tội đã chết, dù sao hắn là sẽ không đi lãnh cái gì mỹ phẩm dưỡng da. Tình nguyện tiêu tiền mua cũng không bạch muốn hắn đồ vật. Bóng dáng tu lập tức từ lão bản biến thành Tư Dương tiểu đệ. Thấy mọi người xem Tư Dương ánh mắt đều không giống nhau. Tức khắc tiểu biên độ kiêu ngạo đĩnh đĩnh ngược, nhà hắn Dương Dương chính là lợi hại, và mặt các ngươi này đó phàm phu tục tử kia còn không phải dễ như trở bàn tay sự. Bất quá đối với cái kia tìm cha ra hỏa, bóng dáng tu lòng dạ hẹp hòi không nghĩ buông tha, vì thế một cái kính nhìn chằm chằm nhân ra xê monster Giản Hàn Lâm bị hắn nhìn chằm chằm đến thập. Phần không được tự nhiên. Phía trước còn tưởng rằng người này là Tư Dương bằng hữu. Hiện tại xem ra hẳn là bảo tiêu tay đấm, bị như vậy nhìn chằm chằm còn tưởng rằng đối phương bởi vì vừa mới tiểu cọ sát muốn tìm hắn phiền. Toái, vì thế có chút ngoài mạnh trong yếu nói, vị này huynh đệ, người có biết hay không như vậy nhìn chằm chằm người xem là không lễ phép, vừa nói còn một bên. Chiều Tư Dương nhìn thoáng qua. Ý tứ là ngươi mặc kệ quản người của ngươi. Tư Dương cười bưng cái ly uống rượu trong tiệm mặt giá rẻ nước trà không hé răng. Bóng dáng tu mở miệng nói. Lan mỗ đối diện tương học lừa có đọc qua. Tuy rằng nói như vậy rất có thể làm ngươi cảm thấy thật mất mặt. Nhưng ngươi là Tư Dương đồng học. Ta cũng không đành lòng xem ngươi bị chẳng hay biết gì. Giản Hàn Lâm nhịn không được ha một tiếng. Đây đều là cái quỷ gì? Cái gì tướng mạo học, cầu vượt thần côn sao? Bóng dáng tu nói, xem các hạ tướng mạo, hẳn là mới làm cha đi. Giản Hàn Lâm lấy không chuẩn hắn muốn nói gì, nhưng căn cứ lấy tịnh chế động, căn bản không tiếp lời. Bóng dáng tu câu môi cười, ta kiến nghị Giản tiên sinh đi làm xét nghiệm ADN hảo. Bởi vì Giản tiên sinh tướng mạo, ngài chính đào hoa ít nhất còn muốn 3 năm mới có thể xuất hiện. Mà có thể cho ngươi mang đến con nối dõi, chỉ có vị kia chính đào hoa, nếu không khí chẳng bất hòa, con nối dõi gian nan, lời này nếu là lại nghe không hiểu đó chính là ngốc. Hơn nữa trên bàn người xem hắn ánh mắt đều không giống nhau. Hắn thật là có hai tử, nhưng hắn còn không có kết hôn, hai tử vừa mới sinh ra một vòng không đến, hắn nguyên bản nghĩ qua trăng tròn sau lại đến, thao, làm hôn lễ. Kết quả người này nói cái gì? Nói hai tử không phải hắn. Hắn trên đầu dài quá một mảnh thanh thanh thảo nguyên. Giản Hàn Lâm cơ hồ nghiến răng nghiến lợi nói. Vị tiên sinh này, lời nói cũng không thể nói bậy, bóng dáng tu bất đắc dĩ lắc đầu. Ta chỉ là hảo ngôn nhắc nhở, tin hay không từ ngươi. Dù sao, lại không phải ta kia không có nói ra mấy chữ. Sợ là ngốc tử cũng biết hắn muốn nói cái gì. Tư Dương lúc này mới mở miệng. Hảo, ta bằng hữu gần đây tương đối trầm mê loại này tướng mạo bát quái học thuật. chư vị không nên tưởng thiệt chư vị. Lời này có thể nói lại đi tâm điểm sao? Một chút thuyết phục lực đều không có. Giản Hàn Lâm rất muốn lập tức trở về mang theo hài tử làm xét nghiệm ADN. Nhưng này tiệc cưới đều còn không có bắt đầu. Lúc này đi rồi chẳng phải là càng thật mất mặt. Này đi cũng không được. Không đi cũng ngồi không được. Toàn bộ bắt đầu đứng ngồi không yên lên. Lại vừa thấy đến Tư Dương khóe miệng ý cười. Giản Hàn Lâm toàn bộ mặt đều đen. Mã chứng bất quá là thứ ngươi hai câu muốn tìm xem cảm giác về sự ưu việt. Ngươi khiến cho ta biến thành Thanh Thanh Thảo Nguyên. Tư Dương ngươi là ma quỷ sao? Làm người có thể hay không thiện lương điểm. Hết chương.